Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 103, được phát tại radiotổnghợp.com, chương 325, ý nghĩ xấu. Tả Vũ Tình nhún vai, tỏ vẻ nghe hắn sắp đặt mọi chuyện. Tiểu Diệp Tử, chừng nào thì sư phụ của cậu tới? Còn nữa, người nói muốn ở trong nhà chờ, thiên tài cái gì trận, bố trí khi nào mà ngay cả ta cũng không biết. Tiểu Mã vẫn luôn kiên nhẫn cho đến tận bây giờ, cuối cùng không chịu nổi nữa, đem tất cả bao nhiêu thứ trong lòng tuôn ra ngoài. Diệp Tư Dương không trả lời, từ đai lưng lấy ra một chương linh phù gấp thành hình hạc giấy, dùng chu sa bút điểm hai con mắt, thổi cương khí vào hạc giấy, liền quạt cánh từ cửa sổ bay ra ngoài. Trang Vũ Ninh lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, liền ngạc nhiên hỏi: "Thiếu Dương ca, đó là pháp thuật gì vậy? Nó bay đi đâu thế?" "Nó bay đến nóc nhà canh chừng cho chúng ta, cũng chỉ có chút tài mọn mà thôi. Hơn nữa linh lực của nó chỉ có thể duy trì một giờ. Tuy nhiên hiện tại, cho dù là quỷ khấu đến, tôi cũng có thể cảm nhận được." Diệp Thư Dương thở hắt ra nói: "Hiện tại bây giờ là tuyệt đối an toàn. Tôi cũng sẽ nói thật luôn, tất cả sự việc trước đó, tất cả đều là do tôi tự biên tự diễn thôi. Tôi cũng không chắc sư phụ tôi có đang ở trên núi hay là đang đến tìm tôi chăng. Cũng không có cái gì gọi là thiên địa tam tài trận cả. Tất cả mọi chuyện đều chỉ là để lừa con quỷ thi kia." Nói xong, khóe miệng Diệp Thư Dương hiện ra một nụ cười đắc ý, nhìn ba người kia cười cười. Quả nhiên, khi nghe hắn nói xong, ba người lập tức hóa đá. "Vì cái gì? Chẳng phải anh đã thu nhận hắn sao? Vì cái gì mà phải lừa nó?" Sau nửa ngày, Trang Vũ Ninh mới phục hồi lại tinh thần, cả kinh nói. Diệp Thư Dương lắc đầu cười nói: "Một cái quỷ hồn một khi bắt đầu tu tà, chẳng khác nào đi vào một con đường bất chính. Mặc kệ là chủ động hay bị động, vẫn là do ngoài ý muốn. Huống hồ không phải do nó vừa mới bị phát hiện chân tướng. Nếu nó quyết định tu tà, bị tôi hỏi vặn mấy câu thì phải lừa dối đến khi tôi bị thuyết phục. Cô không cảm thấy có khả năng này sao?" "Này," Tiểu Mã nói, "chẳng lẽ không có ngoại lệ sao?" "Có, bất quá ta vừa mới lấy tấm linh phù dán trên ót nó ra, nó liền dùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn ta một cái, cho nên tôi liền nhận ra bản tính nó đã trở nên độc ác, tu tà thay đổi bản tính để lừa người. Có lẽ nó sợ bị hổ uy trách phạt, liền ra tay đối phó với tôi, cho nên ngay từ đầu tôi đã không đặt quá nhiều niềm tin vào nó." Nói đến này, Diệp Thư Dương dùng ánh mắt oán hận trừng mắt nhìn Tiểu Mã một cái nói: "Vốn dĩ khi chúng ta đến đây chỉ là bí mật điều tra, để hổ uy không hay không biết. Nếu bị phát hiện một chút, chúng ta trở về phân tích tình hình, may ra còn có cơ hội. Kết quả là bị cậu phá hỏng, một quả rắm phá hỏng cả kế hoạch. May mắn thay, đại ca ta linh cơ đoán trước, nghĩ ra kế hoạch này. Tôi nói với nó, gần nhất là chưa xảy ra chuyện gì, tôi đang đợi sư phụ đến là để mê hoặc bọn nó. Chúng sẽ cho rằng sắp tới tôi sẽ không có hành động gì. Cái gọi là thiên địa tam tài trận cũng chỉ để làm cho bọn họ nghĩ rằng nơi này thực sự có mai phục, không dám khinh suất. Như vậy mới có thể đảm bảo an toàn cho Vũ Vũ, tôi mới có thể yên tâm đi điều tra." Ba người Tiểu Mã nghe xong, vẻ mặt ai nấy đều trầm ngâm. Tạ Vũ Tình gật gật đầu nói: "Buổi tối hôm nay bọn họ bị ngươi làm loạn một trận, nếu ngày mai ngươi lại cùng tới với Mã Thừa, thực dễ dàng rất dễ bị bọn họ hoài nghi, làm như đây là âm mưu của ngươi. Hiện tại bọn họ sẽ cho rằng ngươi đang ngồi ở nhà ngồi chờ sư phụ tới, đối với Mã Thừa sẽ không hoài nghi. Bất quá, bọn họ sẽ thật sự tin tưởng ngươi sao?" "Tôi vừa cảm thấy, hay là linh cơ của tôi vừa động, cũng không phải là không nghĩ ra kế hoạch nào, chỉ là..." Diệp Thư Dương lắc đầu. "Điều làm tôi lo lắng nhất hiện giờ chính là Bạch Y Tả Linh. Thủ đoạn công kích của nó thực sự rất quái dị. Tôi cũng không nhận ra được pháp lực và loại pháp lực hắn dùng. Tên này thực sự là đối thủ rất lợi hại. so với Hổ Uy còn đáng sợ hơn nhiều. Tiểu Mã nghe hắn nói như vậy, thuận miệng hỏi: "Không phải cái bóng trắng kia đã bị cậu đánh nát rồi sao? Sao lại chưa chết? Và nói gì thì nói, nó cũng không phải là đối thủ của cậu a." Diệp Thư Dương lắc đầu nói: "Cái bóng trắng kia chỉ là một tà linh phân thân, chỉ sợ là tu vi của nó chưa đến 1/10, nhưng bản thể lại vượt qua lệ quỷ. Bản thể của hắn tôi khó lòng tưởng tượng được nó mạnh thế nào." Đám người Tiểu Mã không hiểu ra chuyện gì nhìn nhau. Diệp Thư Dương phân tích nói: "Hiện tại có thể xác định được đối thủ ít nhất là 3 người, Hổ Uy, Bạch Y Tà Linh và Dưỡng Quỷ Sư. Trong 3 người này thì Hổ Uy là yếu nhất, có thể đánh bại quỷ thủ, không phải nói Dưỡng Quỷ Sư kia chắc chắn lợi hại hơn rất nhiều." Nói chưa dứt lời, Tiểu Mã liền giật mình kêu lên: "Nói nhảm, cậu định 1 đánh 3 à? Thế thì hơi quá sức, bằng không cậu đi tìm người giúp đỡ, có thể lên núi tìm sư phụ cậu trợ giúp chẳng hạn." Diệp Thư Dương lắc đầu: "Nếu có thể thì tôi đã đi lâu rồi. Quy định của Mao Sơn, 1 thế hệ xuống núi và 1 thế hệ thủ. Nếu tôi xuống núi thì ông ta lại phải ở lại canh giữ núi, không xuống được. Hay tìm những người khác? Thôi quên đi, pháp lực không đủ, tới giúp cũng chả làm được cái gì cả, lại còn dấn thân vào chỗ nguy hiểm. Cho nên tới bây giờ tôi cũng không muốn làm liên lụy tới Quách sư huynh, chính là không muốn gây ra nguy hiểm cho mọi người." Bọn họ một bên ăn thịt nướng BBQ, lại vừa bàn kế hoạch. Diệp Thư Dương nói Tiểu Mã dọn về trường học, tiếp theo nếu xảy ra chuyện gì thì có chuyện gì thì kêu hắn tới giúp. Thứ hai, nếu hắn rời đi, hắn sẽ ra khỏi tầm mắt đối phương, tương lai có kế hoạch gì, ngược lại hắn có thể thoải mái hành động. Tiểu Mã không ý kiến gì, nhanh chóng đi thu dọn hành lý. Tạ Vũ Tình nhìn Trang Vũ Ninh, lại nhìn về Diệp Thư Dương nói: "Thế cuối cùng hai người vẫn ở lại đây đúng không?" "Ta phải bảo vệ nàng ta, ta đương nhiên không thể đi." Diệp Thiêu Dương nói. Tả Vũ Tình gặm xong một cái chân gà nướng, đứng lên nói: "Thôi, không còn việc gì nữa, ta đi đây. Tiểu Diệp Tử, đi tiễn ta nào." Diệp Thiêu Dương ừ một tiếng, trong lòng tò mò, sao hôm nay nàng lại kêu mình đi tiễn nàng về. Chàng Vũ Ninh vốn cũng định đi tiễn nàng, nhưng lại nhìn Diệp Thư Dương, nghĩ tới chuyện gì đó, lại thay đổi ý định, cảm ơn Tạ Vũ Tình vài câu, đưa nàng cùng Diệp Thư Dương tới cửa. Ra ngoài biệt thự, hai người đi tới xe cảnh sát, Tạ Vũ Tình vừa định mở miệng, Tiểu Mã đột nhiên xách hành lý chạy tới, nhìn Tạ Vũ Tình hô: "Vũ Tình tỷ, mở cửa xe, đưa tôi đi đến Đại học Thạch Thành." Tạ Vũ Tình lạnh lùng nói: "Hãy đi trước rồi chờ ta, chúng ta cùng nhau đi đi." Chưa nói xong một câu, Tiểu Mã nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn thịt người của Tạ Vũ Tình. Ngay lập tức hắn hiểu ra điều gì, cười hắc hắc, vẫy vẫy tay: "Ta đi trước, các người cứ từ từ nhé. Từ từ nhé, từ từ một đêm cũng được." Nhìn bóng dáng Tiểu Mã rời đi, Diệp Thư Dương hiểu ra, hay là Tạ Vũ Tình thật sự có chuyện gì muốn nói cùng mình. Chàng Vũ Ninh thì còn được, nhưng Tiểu Mã là người một nhà, có chuyện gì mà phải nói riêng tư như thế. Người tính ở lại đây, tốt nhất nên cẩn thận một chút. Tạ Vũ Tình cuối cùng cũng mở miệng nói. Diệp Thư Dương gật gật đầu: "Yên tâm đi, ý ta không phải vậy. Ta hiểu tâm ý của Trang Vũ Ninh. Người ở lại đây thì ta hiểu mục đích của ngươi chính là vì tiền mà làm người bảo vệ. Nhưng một nam một nữ trong một nhà có lẽ không nên đâu." "Sao lại không nên?" Diệp Thư Dương mở to mắt chẳng hiểu gì. "Ngày trước chúng ta cũng như vậy, tôi đối xử với cô có gì là xấu xa đâu." Chương 326 Cô ta là sát thi, phần 1. Tạ Vũ Tình nhún vai: "Ai biết được, ta là cảnh sát, cho dù ngươi có ý đồ xấu thì còn lâu mới dám làm bậy trước mặt ta." Diệp Thiếu Dương suýt chút nữa thì té xỉu. Tạ Vũ Tình liếc mắt một cái: "Đừng nói ta gợi ý cho ngươi nghĩ lung tung. Hai người đang ở 2 phòng, trong cùng một gian phòng đúng không?" "Hai phòng khác nhau, không cùng một gian phòng." Diệp Thư Dương sửa đúng nói. "Chả có gì khác lắm." "Khác chứ?" Diệp Thư Dương trợn trắng mắt. "Cô nói sai một chữ là ý nghĩa bị thay đổi hoàn toàn, chỉ khiến tôi và Vũ Vũ mất đi sự trong sạch." "Ai mà biết các người ở chung với nhau hay không?" Tạ Vũ Tình tỏ vẻ là một đại tỷ dạy bảo vài lời. "Người vừa bước vào xã hội, không biết lòng người hiểm ác,